Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 189 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có một trận đánh quyết tử cùng với cả Định Thiên Thần Vương. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hộ nhiều hơn cho nó giúp mình là chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 189 có tựa đề Thiên Ma Thần Xuất Thế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thật là đáng sợ. Đây thật sự là võ kỹ mà cảnh giới thần vương đánh ra sao? Long chủ gặp nguy hiểm rồi. Rõ ràng là hắn vẫn chưa có phát động ra võ kỹ gì. Rốt cuộc thì long chủ hắn đang làm gì vậy? Hắn đang bỏ cuộc, không có muốn chống cự sao? Bên trong long tộc truyền ra từng trận âm thanh ầm ĩ. Bọn hắn phát hiện ra vừa rồi Diệp Viễn chơi trong một cách rất thoải mái. Thế nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì. Khí thế của Gia Cát Thành Hư đã hình thành, mà chỉ còn mà một chị này còn mạnh hơn so với khi nãy một bậc. Quả thực là không phải là sức người có thể chống đỡ. Sa mặt của Nguyệt Mộng Ly cùng với Lục Nhi cũng là đại biến, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Dù sao thì đối thủ lần này của Diệp Viễn được xưng danh là đệ nhất thần vực Định Thiên Thần Vương, làm sao mà bọn họ có thể không lo lắng cho được. Tim của tất cả mọi người đều giống như là muốn nâng lên đến cổ họng vậy. Không biết, rốt cuộc thì trong lòng của Diệp Viễn đang muốn làm gì. Trong nháy mắt, Gia Cát Thành Hư mang theo huyền khí nhất chỉ, lao thẳng tới địa phương cách Diệp Viễn khoảng chừng hơi 10 trượng. Phốc! Người còn chưa có đến gần mà đã phá được phòng ngự của Diệp Viễn, khiến cho hắn trực tiếp phun ra một bùng máu lớn. Long chủ! Viễn ca! Thiếu gia! Nhìn thấy một màn này, mọi người đều nhao lên, sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật sự là không hiểu được vì sao Diệp Viễn lại không có ra tay. Gia Cát Thành Hư cũng là cảm thấy khá là ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn cư nhiên là không có chống cự lại. Nhưng mà hắn cũng không có ý muốn thu tay. Người đã không có chống cự, vậy thì ta trực tiếp tiễn người quy thiên là được. Ngay cả Thiên Vương lão tử gọi đến thì cũng không có thể nào cứu được người đâu. Thế nhưng đúng lúc này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã có hành động. Long thần chi âm. Đột nhiên, ánh kim quang trên người Diệp Viễn đại phát, một tiếng long ngâm đáng sợ lập tức vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Diệp Viễn không còn giữ lại chút nào nữa, trực tiếp thúc giục long thần chi âm đến cực điểm. Vốn là huyền khí nhất chỉ là thế không thể nào đỡ, thì vào lúc này liền im bặt mà dừng. Thân hình của Sa Cát Thành Hư bị âm ba công kích của long thần chi âm đánh trúng ngay giữa không trung. Phốc! Sa Cát Thành Hư vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên cũng bị phun ra một ngụm máu lớn. Tiếng giống này của Diệp Viễn khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Thế nhưng phản ứng của mỗi một người đều là hoàn toàn không giống như nhau. Gương mặt xà nua heo úa của Long Mẫn lúc này lại giống như là hồi quang phản chiếu để lộ ra thần sắc ửng hồng. Cái này là do lão quá hưng phấn. Là long thần chi âm, tuyệt đối chính là như vậy. Quả nhiên không có hổ là long chủ, hắn vậy mà đã học được long thần chi âm của long tộc bị thất truyền từ lâu. Long Mẫn vui mừng không sao tả xiết. Còn về phần đám người Ngao Khiên, Ngao Vịnh, hiển nhiên thì cũng đã đoán ra được lai lịch một chiêu này của Diệp Viễn. Quả nhiên, chính là long thần chi âm. Cái này thật là khó tin. Một chiêu này, long tộc đã thất truyền đến hơn 10 vạn năm. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể một lần nữa nhìn thấy. Uy lực thật là đáng sợ. Đây chính là long thần chi âm, một trong những võ kỹ mạnh nhất của long tộc chúng ta sao? Thời điểm long tộc chúng ta cường thịnh thì còn mạnh cỡ nào nữa? Thì ra, Long chủ đại nhân đã đào một cái hố cho Định Thiên Thần Vương nhảy xuống. Vậy mà hắn còn nhảy vào thật. Định Thiên Thần Vương vẫn lạc. Ngày mai, uy danh của Long tộc chúng ta sẽ đại chấn. Mấy người Lý Nhi, Lục Nhi thấy như vậy, ai nấy cũng đều thở ra một hơi thật dài. Thế nhưng mà bọn họ vẫn có vẻ khẩn trương như cũ. Ngước nhìn xem trận giằng co giữa không trung giữa hai người, không có dám buông lỏng. Đột nhiên bị Long thần chi âm xuất hiện, chấn trúng người. Lần này, thương thế của Gia Cát Thanh Hư không hề nhẹ. Long thần chi âm của Diệp Phiến không hề yếu hơn so với huyền khí nhất chỉ của lão tà. Hơn nữa, lực sóng âm xuyên thấu hình như là còn mạnh hơn so với võ kỹ bình thường nhiều. Hiện tại, hắn rốt cuộc thì cũng đã hiểu vì sao mà Diệp Phiến vẫn một mực không có động tĩnh gì. Hắn chính là đang muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Long thần chi âm này đương nhiên là càng đến gần Diệp Phiến thì uy lực sẽ càng lớn. Diệp Phiến liều mạng khiến cho bản thân bị trọng thương cũng là để nhờ chờ chỉ khi hắn tiến vào trong phạm vi hơn 10 trượng. Chính là vì hắn mà một kích Diệp Phiến đã thành công. Long thần chi âm vừa phát ra, Gia Cát Thanh Hư lập tức trọng thương. Thế nhưng Diệp Phiến cũng không có ý tứ chấm dứt dễ dàng như vậy. Một hơi, hai hơi, Long thần chi âm giằng co trong khoảng thời gian hai hơi thở thì âm âm tiêu tan. Thân hình của Diệp Phiến cùng với Gia Cát Thanh Hư gần như là bay ngược ra cùng một lúc. Huyền khí nhất chỉ của Gia Cát Thanh Hư cũng không có phải là cái đồ ăn chay. Dưới một chỉ này, bản thân Diệp Phiến cũng đã bị trọng thương. Tăng thêm tiêu hao từ Long thần chi âm nữa, trạng thái bây giờ của hắn là kém đến cực điểm. Thế nhưng tình huống của Gia Cát Thanh Hư cũng không tốt hơn bao nhiêu. Uy lực của Long thần chi âm quá mức mãnh liệt, hắn lại tiến vào khu vực bị ảnh hưởng gần đến như vậy. Lúc này hắn đã máu me khắp người, cả người thiếu một chút nữa thì đã bị đánh tàn, lưỡng bại câu thương. Lúc này bỗng nhiên Long Mẫn liền nhớ đến lời nói của Diệp Phiến khi trước. Cho đến khi thời điểm bọn hắn lưỡng bại câu thương thì lão đến giết Gia Cát Thanh Hư. Long Mẫn chính là một cái lão già thành tinh, làm sao có thể lãng phí cơ hội bực này chứ. Đưa tay thì đánh ra một chiều Long Ngạo Cửu Thiên. Lại thêm một tiếng long ngâm nữa vang lên, da đầu của Gia Cát Thanh Hư gần như là muốn bị nổ tung. Mấy nghìn năm qua, đây chính là lần đầu tiên hắn chính thức đối mặt với tử vong. Một mực coi trời bằng vùng như hắn ta, rốt cuộc thì cũng biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Gia Cát Thanh Hư gầm lên, thế nhưng hắn đã không có sức lực để mà tiếp tục chống đỡ một kích của cao thủ như thế này nữa. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt, chằm chằm vào một màn này, tim cũng đều muốn đứng lên đến tận cổ họng. Định Thiên Thần Vương vẫn lạc, đây sẽ chính là một chuyện đại sự lớn nhất của thần vực mấy nghìn năm qua. Thế nhưng sau một khắc thì sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái hố đen. Hố đen này vừa vặn lại đón lấy Long Ngạo Cửu Thiên của Long Mẫn. Chỉ thấy huyết quang lóe lên bên trong hố đen, võ kỹ thần đạo của Long Mẫn cứ như vậy bị chôn vùi. Sắc mặt của Long Mẫn đại biến, hoảng sợ nói: "Ma tộc!" Một tên nam nhân trẻ tuổi chậm rãi bước ra từ bên trong hố đen, ở sau lưng còn mang theo mấy vị cường giả. Người trẻ tuổi đứng chắp tay, có một loại ngạo khí bệ nghệ thiên hạ. Cho dù là Định Thiên Thần Vương so với mặt khí chất thì vẫn là thua kém hắn ta một bậc. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, tất cả mọi người đều biến sắc. Hiển nhiên là hắn ta đến đây với ý đồ không tốt. Người trẻ tuổi kia cười nhạt một tiếng, nói: "Long tộc, thật sự là đã lâu quá rồi, đều ở đây sao? Vậy thì hôm nay vừa vặn, hốt gọn một mẻ." Lúc này, người Mộng Ly đã sớm nghênh đón, duỗi tay ra vịn lấy Diệp Phiến. Tuy rằng lúc này thương thế của Diệp Phiến vô cùng nặng, thế nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, Diệp Phiến có cảm giác lông tóc toàn thân đều muốn dựng đứng. Nguy hiểm là cực độ nguy hiểm. Cái này chính là cảm giác mà người trẻ tuổi kia mang lại cho hắn. Bên cạnh Diệp Phiến xuất hiện một đạo thân ảnh nữa, người này chính là Long Đằng. Long Đằng nhìn thấy người trẻ tuổi kia, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, gần như là tuyệt vọng. Diệp Phiến nhìn thấy biểu hiện này của Long Đằng, trong nội tâm lập tức minh bạch. có thể khiến cho lòng đang biểu hiện ra cái biểu cảm như vậy thì còn có thể là ai khác? Hắn tự dưng lại xuất thế sớm như vậy. Lam Đằng nhìn cái người trẻ tuổi kia, lại nhìn sang Diệp Viễn, cực kỳ là không cam lòng. Điều hắn không cam lòng là Diệp Viễn vẫn còn chưa có trưởng thành hoàn toàn. Muốn đối phó với Cà Nặc thì tối thiểu cũng phải đạt đến cảnh giới của Phương Thiên trước đó. Thì rằng bây giờ Diệp Viễn cũng rất mạnh, nhưng nếu như so với Phương Thiên lúc đó thì vẫn còn là kém không ít. Hắn là Cà Nặc sao? Diệp Viễn cố gắng chịu đựng sự đau đớn toàn thân, mở miệng hỏi. Lòng Đằng chậm rãi gật đầu. Không sai, hắn chính là Thiên Ma Thần Cà Nặc. Thực lực của hắn ta dường như còn mạnh hơn so với trước kia. Cà Nặc xuất hiện khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Lúc này, bản thân Diệp Viễn đã bị trọng thương, chỉ dựa vào một mình Long Mẫn, căn bản là không thể nào là đối thủ của Cà Nặc. Chẳng lẽ cứ như vậy là hết rồi sao? Long Đằng vô cùng không cam lòng. Dường như là phát giác được ánh mắt của Long Đằng, Cà Nặc lại nhìn về phía bên này. Ồ, lại là người sao? Không nghĩ tới, trăm vạn năm trôi qua, thế mà vẫn có thể là gặp được người quen cũ. Không nghĩ tới, hắn còn bảo vệ được người. Hai mắt của Cà Nặc mang theo ý cười, nói. Long Đằng nghe vậy hừ lạnh. Ai là người quen cũ của người chứ? Lão phù hận là không có thể nào băm thầy người thành vạn đoạn. Cà Nặc cười nhạt. May cả ngay cả mấy cái tên quy khư thần cảnh còn làm không được, huống chi là cái loại tiểu tạm ngư các người, làm sao có thể làm. Ngược lại, ngày hôm nay các người sẽ đều phải trở thành huyết thực cho bản thân. Trong lòng tàu lúc này, lòng người đã vô cùng bàng hoàng. Các bạn bọn hắn không biết cái tên cường nhân năm đó là ai, thậm chí còn là nhìn không thấu được cảnh giới của hắn ta. Nhưng bọn họ biết, cái người trẻ tuổi này rất mạnh. Một chiều, lòng ngạo cửu thiên kia của lão tộc trưởng Long Mẫn là có uy năng cỡ nào. Thế mà người trẻ tuổi này chỉ tiện tay đánh tới một kích mà đã có thể hóa giải. Thái thượng trưởng lão, người trẻ tuổi kia là thế nào vậy? Ở thần vực, người mạnh nhất không có phải là Định Thiên Thần Vương sao? Vì sao ta lại cảm thấy cái người trẻ tuổi này dường như là còn muốn mạnh hơn nếu như mà so với Định Thiên Thần Vương? Một tên trưởng lão trong Long tộc hỏi Nga Vịnh. Vốn là Nga Vịnh cũng không có biết đến sự tồn tại của Thiên Ma Thần. Thế nhưng lần trước khi Long Đằng ở trong tộc cũng đã đem chuyện năm xưa kể lại cho bọn hắn nghe. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng nhìn về phía Cà Nặc, nói: Cái người trẻ tuổi này chỉ sợ chính là Thiên Ma Thần của ma tộc đi. Hắn đã từng là cường giả thần cảnh. Cường giả thần cảnh sao? Điều này sao có thể? Không phải là tất cả những cường giả thần cảnh đều đã mất tích sao? Đây quả nhiên chính là cường giả thần cảnh. Khó trách mà thực lực quán lại mạnh như vậy. Nếu như thế, chẳng phải là mặc dù hắn không đạt được cảnh giới thần cảnh, thế nhưng lại có được cảm ngộ thần cảnh sao? Ma tộc quả nhiên là vẫn còn cường giả đáng sợ đến như vậy. Đã từng là cường giả thần cảnh, và chẳng phải hắn chính là người mạnh nhất sau thần cảnh sao? Nga Vịnh nhẹ gật đầu, nói: Sợ rằng đúng là như vậy. Xem ra lời Long Đằng tiền bối nói không sai. Thế nhưng mà 5 vạn năm trước, Phương Thiên tiền bối có thể áp chế được cái tên Thiên Ma Thần này. Hiện tại thì làm gì còn ai nữa? Không lẽ thật sự là trời muốn diệt Long tộc, diệt thần vực chúng ta sao? Trên mặt của Nga Vịnh hiện ra vẻ tuyệt vọng. Áp lực mà Cà Nặc mang đến thật sự là quá lớn. Lúc này, ánh mắt Cà Nặc nhìn về phía Diệp Viễn, cảm khái. Diệp Viễn, ta không thể nào không thừa nhận người chính là một tên thiên mệnh chỉ tử khó giải quyết nhất mà bổn tọa đã từng gặp qua. Ngay cả tuyệt thiên năm đó, sợ rằng cũng không có khó đối phó giống như người. Nếu như mà cho người thêm thời gian vài năm nữa, có lẽ người thật sự có thể là uy hiếp được bản thân. Nếu như tiền lâm vực này không bị thiếu mất thiền đạo, thì có lẽ người sẽ trở thành một tồn tại cường đại hơn cả tuyệt thiên nữa. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng thì vẫn là bản thân thắng. Diệp Viễn nhìn về phía Ca Nặc, ánh mắt giống như là phóng ra lửa. Hắn dãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng lại động đến thương thế, lập tức phun ra một bùng máu tươi. Tên này mới chính là đầu sỏ, khiến cho mình nhà tan cửa nát. Nhưng mà bây giờ, hắn lại không hề có một chút nào lực phản kháng. Có phải là người đang cảm thấy rất tuyệt vọng, có đúng hay không? Cửu nhân giết trà đang ở trước mặt người, thế nhưng người lại chỉ có thể yên lặng chờ đối phương giết chết. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu đi. Thế nhưng bổn tọa chứng kiến được ánh mắt như thế này của người thì lại cảm thấy đầy hưng phấn. Ca Nặc cười phá lên. Đây chính là một hồi âm mưu rằng co hơn 500 năm. Vô số lần Ca Nặc muốn đưa Diệp Phiến vào chỗ chết, thế nhưng lại không thành công. Ca Nặc khiêu chiến thiên đạo, thế nhưng mà hắn ta đều thất bại. Diệp Phiến giống như là một sao chổi quật khởi, tạo áp lực cực lớn cho Ca Nặc. Khi hắn nghe Nguyệt Cơ nói rằng thiếu một chút nữa thì Diệp Phiến đã đánh chết, Ca Nặc không chút do dự nào nữa, quyết định là sẽ sớm xuất thế. Hắn không thể nào tiếp tục để cho Diệp Phiến thời gian phát triển nữa. Cái tên thiên mệnh chi tử này dường như là khác với những tên mà khi trước hắn đụng phải. Lì Nhi, người mau chóng mang Diệp Viễn rời đi, ở đây giao lại cho lão phù. Bỗng nhiên Lão Đằng thở ra một hơi dài, bình tĩnh nói với Nguyệt Mộng Ly. Toàn thân của Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly đều chấn động lên. Bọn hắn biết rõ Lão Đằng muốn như vậy là muốn lấy cây chết đến hỗ trợ. Không, ta không có đi đâu. Diệp Viễn dùng hết toàn bộ khí lực toàn thân hô lên. Diệp Viễn, Long Đằng quay đầu lại nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, lão phù có thể gặp được người, nhìn thấy người phát triển, cuộc đời này như vậy cũng là đã đủ rồi. Người chính là sự kiêu ngạo cả đời này của lão phù. Lầu được núi sành, sợ gì không có củi đốt. Bộ xương già này của ta cũng đã vô dụng rồi. Chỉ cần là người còn tồn tại thì không thể tính là Ca Nặc hắn thắng được. Thần vực cũng sẽ không có bị diệt vong. Diệp Phiến nước mắt tràn bờ mi, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng hết toàn bộ khí lực muốn đứng lên. Thế nhưng hắn làm không được. Một trận chiến vừa rồi với Gia Cát Thành Hư đã khiến cho hắn phải dốc hết toàn lực. Tiền bối, Lì Nhi, còn chờ gì nữa? Lòng nàng quát lên. Hai hàng nước mắt của Nguyên Mộng Lì cũng rơi xuống. Nàng làm sao có thể cảm lòng để Long Đằng ở lại? Thế nhưng lúc này dường như là nàng cũng đã không còn nhiều sự lựa chọn nữa. Tiền bối, người hãy bảo trọng. Dứt lời, Nguyên Mộng Lì cắn răng mang theo Diệp Viễn bay đi. Lì Nhi, không được, không được, dẫn ta đi. Diệp Viễn thét lên. Viễn ca, thật xin lỗi. Nguyên Mộng Ly rưng rưng nói. Lòng Mẫn, cho dù ngày hôm nay lòng tộc ta có bị diệt sạch thì cũng phải bảo vệ Diệp Viễn hắn rời đi. Đây là tiếng tét cuối cùng của Long Đằng. Xin tiền bối ngài cứ yên tâm đi. Lòng tộc chúng ta đứng ngạo nghễ trong thiên địa, quyết không thỏa hiệp. Lòng Mẫn cũng biến sắc, trịnh trọng trả lời. Thật là một màn cảm động. Chỉ tiếc rằng ngày hôm nay ai trong số các người cũng không có thể nào rời đi. Ca Nặc hời hợt đánh ra một trường. Một bàn tay huyết sắc cực kỳ lớn bay thẳng đến phía Diệp Viễn. Lúc này Gia Cát Thành Hư cách Ca Nặc cũng không xa. Chứng kiến thấy uy lực một trường này, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Một trường này thật sự là quá mức đáng sợ. Thời đi kỳ đỉnh phong của hắn ta cũng tuyệt đối là không cách nào có thể tiếp được một trường này. Thân hình của Long Đằng khẽ động, trực tiếp ngăn cản tầm của cự trường kia đang hướng đến phía Diệp Viễn. Bỗng nhiên đánh ra một chiều, bản Long phá thiên trường. Năm đó là đã truyền một chiêu này cho Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn cũng đã trở nên trò giỏi hơn thầy. Chỉ là Lâm Đăng không có thân thể thì làm sao có thể là đối thủ của Ca Nặc. Cảm nhận được một trường đáng sợ sau lưng, Diệp Viễn quay đầu lại, ánh mắt không khỏi muốn nứt ra. Một cỗ cảm xúc phẫn uất đến cực điểm đọng lại trước ngực Diệp Viễn. Nội ý công kích vào tâm, hai mắt của Diệp Viễn như tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Châu chấu đá xe thôi. Vẻ mặt của Ca Nặc cười khẽ, cả bản là hắn không có để Long Đăng vào trong mắt. Long Đăng chỉ cảm thấy hồn phách của mình giống như là sắp bị tiêu tán khi mà đối mặt với một trường này, quá mạnh mẽ. Hiện tại Ca Nặc đã cường đại hơn so với năm đó. Long Đăng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi Tử Phong kéo đến. Đúng lúc này thì không gian lại nổi lên từng trận rung động. Một nam nhân mặc hắc y chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên đón lấy đạo cự trường kia. Sau đó đã xảy ra một màn khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cuộc chiến huyết sắc kia cứ như vậy mà dần dần tiêu tán thành hư vô. Ánh mắt của Càn đang ngưng trọng, sắc mặt của hắn trầm xuống. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, một trường đáng sợ như vậy thế mà lại bị người áo đen kia hời hợt chặn lại. Xem ra thực lực của cái người này cũng không hề thua kém gì Ca Nặc. Quả nhiên chính là người. Người vẫn chưa chết. Ca Nặc trầm giọng. Nam nhân và khắc y kia thản nhiên nói. Người không chết. Ta làm sao mà có thể chết chứ. Người thật đúng là âm hồn bất tán. Ca Nặc hừ lạnh. Âm hồn bất tán hẳn chính là người mới phải. Bị trấn áp nhiều năm như vậy mà người vẫn chấp nhất như vậy. Hắc y nhân nói. Sắc mặt của Ca Nặc đen lại. Trấn áp bản thân thì phải dùng tánh mạng để mà trả giá. Cái tiền lâm vực này trùng quỳ vẫn là của bản thân. Người đừng có gì tâm vọng tưởng. Có ta ở đây, người có nằm mơ mới thực hiện được. Huống hồ chỉ cần Diệp Viễn hắn trưởng thành thì sợ rằng không phải là đơn giản chỉ là trấn áp như vậy đâu. Nam nhân hắc hắc y kia thản nhiên nói. Vậy thì cũng phải chờ khi hắn ta trưởng thành mới được. Ca Nặc hừ lạnh. Người cứ yên tâm đi, có ta ở đây hắn sẽ phát triển. Trong lời nói của hắc y nhân lộ rõ sự tự tin. Lâm Đăng không hề cũng cảm giác vui sướng được sống sót sau khi mà gặp nạn, mà lúc này cả người của hắn giống như bị sét đánh, cất cao nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen trước mặt. Lúc này Lâm Đăng đã bị kích động đến mức toàn thân run rẩy. Thì rằng nam nhân mặc hắc y này đưa lưng về phía hắn ta, thế nhưng cái người này lại quá quen thuộc. Là người sao? Lâm Đăng run rẩy hỏi. Cả người hắc y nhân đều bao phủ bên trong chiếc áo choàng màu đen, căn bản là không thể nào nhìn thấy rõ dung mạo. Nhưng đây cũng không có phải là chướng ngại đối với Long Đăng. Hắc y nhân này chậm rãi quay người lại, mở miệng nói. Lão bằng hữu, những năm này đã vất vả cho người rồi. Toàn thân Long Đăng chấn động lên, há to miệng, thế nhưng lại không biết phải nói điều gì. Năm vạn năm qua, hắn đã từng ôm ấp tâm lý hy vọng, cho rằng người này vẫn là còn chưa chết, vẫn còn có thể trở lại sống vai chiến đấu cùng với hắn. Thế nhưng Long Đăng đã yên lặng chờ đợi năm vạn năm, thế nhưng hắn vẫn chưa trở về. Cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện, Long Đăng mới bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cùng với Diệp Viễn sống vai chiến đấu, hắn cảm thấy giống như là khi trước đã từng làm, khiến cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Long Đăng cho rằng hắn ta đã chết thật sự, sẽ không có thể nào quay trở về nữa. Thế nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở trước mặt giống như là một kỳ tích. Đáng tiếc bây giờ Long Đăng chỉ là khí linh, các bạn là khóc không được. Nếu như không, hắn thật sự có thể là khóc một trận lớn. Ngày hôm nay thật đúng là có nhiều màn cảm động. Không tệ, không tệ. Huỳnh đệ các người đã đoàn tụ rồi, vậy thì cùng nhau xuống dưới kia từ từ bảo chuyện cũ thôi. Ca Nặc làm ra cái vẻ mặt chế nhạo. Hắc y nhân này bình tĩnh nói với Long Đăng. Sau này lại nói tiếp. nói xong. Hắc y nhân quay người sang nói với Ca Nặc: tướng bại trận thì làm sao mà có thể dũng cảm. Ca Nặc thản nhiên nói: tướng thua trận sao? Lời này mọi người lại cũng dám nói. Trận đại chiến 50,000 năm trước đây vẫn là chưa có phần thắng thua. Ngày hôm nay thực lực của bản thân đã tăng mạnh, thật sự là muốn ước lượng một chút xem thực lực của người phải chăng là đã đủ để chống lại bản thân. Hắc y nhân thản nhiên đáp: như người mong muốn. Ca Nặc nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh này của Hắc y nhân thì trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Nhưng mà hắn cũng không phải là cái loại nhân vật chỉ bị hù dọa một chút liền sợ. Hôm nay thật vật cũng chỉ có người áo đen này có thể là chống lại hắn ta thôi. Chỉ cần là giết hắn ta, trên đời này là gì có ai có thể là ngăn cản được bước hắn thống nhất thần vực nữa. Hắc y nhân thò tay chộp ra một chảo, một đạo lực lượng quỷ dị lập tức xuyên thẳng qua hư không. Thân hình của Nguyệt Bổng Ly cùng với Diệp Phiến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyệt Bổng Ly không có hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mắt của mình hoa lên, vậy mà lại quay trở về chỗ cũ. Sự cả kinh này không có phải là nói chơi. Long Đằng tiền bối, đây là có chuyện gì vậy? Nguyệt Bổng Ly không hiểu hỏi. Long Đằng nhìn thấy chiêu thức đó của Phương Thiền thì hai mắt cũng tỏa sáng. Dường như thực lực của Phương Thiền cũng đã mạnh hơn nếu như so với trước đây. Nhìn thấy một màn này, tâm của Long Đằng cũng được thả lỏng không ít. Không cần phải hoảng sợ đâu, là Phương Huynh đã dùng đại thần thông chuyển rời bọn người về lại đây. Cục diện ngày hôm nay đã có cơ hội chuyển biến. Long Đằng cười. Phương Huynh. Nguyên Mộng Ly làm ra cái vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hắc Y Nhân. Đúng như vậy, hắn ta chính là Phương Thiền, là chủ nhân đời trước của Hạo Thiên Tháp. Lâm Đằng cười nói. Trên khuôn mặt của Nguyệt Bổng Ly tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không dám tin. Hắn chính là Phương Thiền tiền bối. Hắn vậy mà còn sống. Lúc này, Phương Thiền vẫy tay, bia đá Hạo Thiên chủ động rời khỏi người Diệp Viễn, bay đến trong tay của hắn. Trong nội tâm của Kanako cảm giác càng lúc càng không ổn. Hắn đã nhận được Ma Nguyên Châu, mặc dù là thực lực chưa có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thế nhưng cũng được khoảng 7-8 thành. Hắn hiện tại đã còn mạnh hơn thời điểm năm đó khi mà gặp Phương Thiền. Chẳng lẽ là 50,000 năm qua, thực lực của Phương Thiền cũng là tăng lên một mạng lớn hay sao? Thế nhưng, chỗ này đã là liên đại không có thể nào đột phá đến tần cảnh nữa. Vậy thì làm sao có thể? Đột nhiên, trên người Ca Nặc ma khí cuộn lên. Một viên ma châu màu đen như ẩn như hiện ở trên trán của hắn. Khí tức đáng sợ lập tức quét qua từng ngóc ngách. Hai đại cường giả chí cao đấu pháp, tất cả mọi người đều phải nhượng bộ lui binh. Ở dưới sự quỷ dị của ma khí, Phương Thiền lại khí định thần nhàn. Cũng không hề thấy hắn có động tác gì. Bỗng nhiên, bia đá Hạo Thiên phát ra hào quang rực rỡ. Chỉ riêng phần khí thế này đã mạnh hơn rất nhiều khi mà nó nằm ở trong tay Diệp Viễn. 50,000 năm không gặp, người lại vẫn sử dụng tới một cái chiêu này sao? Xem ra, người cũng chẳng có cái kỹ năng gì mới mẻ. Ca Nặc hừ lạnh. Phương Thiền nghe vậy thì thản nhiên đáp. Đối phó với người thì một chiêu này thôi cũng là đã đủ rồi. Vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho người nếm thử thủ đoạn của bản ma thần. Sau khi mà thực lực đại trướng, huyết ma phong bạo. Hai tay của Ca Nặc bấm niệm pháp quyết. Phong bạo đáng sợ lập tức bao phủ lấy thân hình của Phương Thiền lại. Lập tức, đầy trời đều là một mảng huyết vũ tinh phong. Những huyết vũ này có năng lực ăn mòn xuyên thấu rất mạnh. Những võ giả thông thường dính vào một chút thôi cũng sẽ có thể lập tức bị hồn phi phách tán. Thế nhưng Phương Thiền ngay ở giữa trung tâm của vầng hào quang của bia đá Hạo Thiên phát ra bao phủ lại. Mặc cho người có bão táp mưa xà thì ta vẫn cứ sừng sững bất động. Cú ném càn khôn. Đúng lúc này, Hạo Thiên Thạch Bi ở trên tay của Phương Thiền bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Đồng tử của Ca Nặc bỗng nhiên co lại, lập tức đánh ra một đạo huyết trường rất lớn để mà ngăn cản một cú ném bia đá hạo thiên này. Phanh một tiếng, va chạm đáng sợ xảy ra, không biết là còn kịch liệt hơn gấp bao nhiêu lần so với trận chiến của Diệu Viễn cùng với Gia Cát Thanh Hư. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trịnh trọng nhìn về phía hai thần anh trên bầu trời, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, bởi vì thắng thua giữa hai người này chính là sẽ quyết định hướng đi tương lai của thần vực, chứ không phải là do bọn hắn không nóng ruột nóng gan. Bỗng nhiên, huyết ma phong bạo tiêu tan, thân hình của Ca Nặc lập tức bay ngược đi. Trong giây lát, ma khí của Ca Nặc đã suy giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của tất cả đám người lòng tộc đều lộ ra tinh thần phấn chấn. Thắng rồi, cường giả thần bí này thật là lợi hại, thậm chí ngay cả cường giả thần cảnh cũng có thể là đánh bại, không lẽ hắn cũng là cường giả thần cảnh? Rốt cuộc thì cũng đã được cứu rồi. Toàn bộ chuyện ngày hôm nay khiến cho ta cảm thấy giống như là đang bị giày vò trong một cái chảo vậy, thật là đáng sợ. Giết, giết đám ma tộc! Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu vang lên rung trời. Ca Nặc không một chút nào do dự, trực tiếp liền phá vỡ không gian, mang theo một đám thủ hạ chạy trốn. Sắc mặt của Gia Cát Thành Hư cũng là thay đổi vài lần, rốt cuộc thì cùng tiến theo vào bên trong đó. Ca Nặc hốt hoảng bỏ chạy, khiến cho tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Trong lòng tộc là một mảnh vui vẻ. Ngày hôm nay, từng người trong tộc gần như là đều bồi hồi giữa bờ vực sinh tử. Cái loại trùng kích tâm lý này quả thực là khiến cho người ta có cảm giác sụp đổ. Và lúc này, người cao hứng nhất không có ai qua được Long Đằng. Cách biệt 5 vạn năm mới gặp lại Phương Thiên, sự kích động ở trong lòng của hắn ta là quá rõ ràng. Ha ha ha, 5 vạn năm không có gặp, không nghĩ tới thực lực của Phương huynh lại càng tiến bộ thêm một bậc. Long Đằng cười tươi vô cùng nói, nhưng dù sao hắn cũng đã là lão quái vật sống mấy vạn năm, trải qua một trận công phu lắng động lại, cảm xúc của hắn đã ổn định lại, không còn kích động như lúc trước nữa. Thế nhưng ở trong lời nói vẫn để lộ ra niềm vui sướng, điều này vô cùng khó có thể che giấu. Nhưng Phương Thiên lại vẫn một mực đứng ở tại đó, không hề có động tĩnh gì, cũng không có trả lời Long Đằng. Sắc mặt của Long Đằng bỗng trở nên nghiêm túc, hắn có một loại cảm giác có như là điểm không may trỗi dậy. Phượng Huynh, người không sao chứ? Phốc. Bỗng nhiên Phương Thiên lập tức phun ra một búng máu, thân hình lay động sắp đổ. Long Đằng thấy như vậy không khỏi sợ hãi. Phương Thiên lại khoát tay nói, ta không sao, vào Long tộc rồi lại nói. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều đứng tìm thêm một lần nữa. Sắc mặt của Long Đằng âm trầm bất định, bắt đầu lo lắng không thôi. Lúc này, ở tại một nơi trên cánh đồng bát ngát, Gia Cát Thành Hư cùng với Ca Nặc đang đối diện nhau. Định Thiên Thần Vương, nếu như không có phải ngày hôm nay bổn tọa kịp thời đuổi đến, có lẽ ngày mai người có thể chính là trò cười lớn nhất thần vực rồi. Ca Nặc nhìn Gia Cát Thành Hư như cười như không nói. Gia Cát Thành Hư nghe vậy không khỏi cứng người lại. Nếu như là những người khác nói ra những lời như vậy, khẳng định là hắn ta đã sớm đánh ra một chỉ tiêu diệt đối phương. Thế nhưng người trước mặt này lại mạnh hơn hắn ta nhiều. Huống hồ Ca Nặc nói không sai, nếu như không có phải là ngày hôm nay hắn ta kịp thời đuổi đến, nhất định ngày mai thôi, cái danh xưng đệ nhất thần vực, Định Thiên Thần Vương này của hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thần vực. Nghĩ đến một màn như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cái tên Diệp Viễn này thực sự là quá âm hiểm. Tên này vậy mà lại dám ám toán mình, liều mạng lưỡng bại câu thường, chỉ là vì muốn giết chết hắn ta. Càng nghĩ, Gia Cát Thanh Hư càng là giận đến mức không thể nào kiềm chế. Hắn luôn tự tin rằng, dựa vào thực lực của bản thân, cho dù có là Long Mẫn cùng với Diệp Viễn liên thủ lại, tuyệt đối cũng không thể nào giữ chân hắn ta. Nếu như không phải là Diệp Viễn âm hại hắn, thì làm sao mà hắn có thể lâm vào cảnh phải sống sót trong hiểm tử như vậy. Đương nhiên, Điều mà hắn càng thêm không ngờ đến chính là Diệp Viễn lại thực sự có thực lực để mà giết chết mình. Ở trong nội tâm của Gia Cát Thành Hư luôn cho rằng hắn sẽ không có khả năng thất bại. Hắn chỉ là đang kiếm cớ cho thất bại của chính mình thôi. Bớt nói nhảm đi. Rốt cuộc thì người muốn thế nào đây? Gia Cát Thành Hư tức giận nói. Nói chuyện kích động như vậy, đây là thái độ mà người nên làm đối với ân nhân của mình sao? Ca Na cũng không hề giận dữ mà chỉ cười nhạt nói. Bằng không thì người còn cho là thế nào nữa? Vậy theo người cảm thấy, ta nên có thái độ như thế nào đối với một tên ma tộc? Gia Cát Thành Hư lạnh lùng nói. Quả nhiên, người cũng dối trá, giống như là lão tổ tả tâm của các người vậy. Ha ha ha. Bản thân chính là thiên ma thần. Ngay ở trước mặt bản thân, chẳng lẽ còn muốn giả vẻ, vừa làm kỹ nữ, lại vừa muốn lập đền thờ hay sao? Can Lặng cười lớn. Gia Cát Thành Hương nghe vậy biến sắc. Nói, người biết lão tổ tả tâm. Ha ha ha ha, đương nhiên là biết. Cũng đã giao thủ qua. Năm đó, nếu như không phải là hắn bỏ chạy, ngay ở trong trận chiến, nói không chừng, Tuyệt Thiên thật sự là có thể chém giết ta cùng với Nguyệt Cơ rồi. Thế nhưng mà bản thân lại không ngờ được rằng hành động bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan của hắn lại giúp hắn kéo dài huyết thống đến 100 vạn năm. Ca Nặc cười to. Đối mặt với Ca Nặc, đệ nhất thần vực Định Thiên Thần Vương cũng thấy cảm giác giống như là bị nhìn thấu. Loại cảm giác này khiến cho Gia Cát Thành Hư vô cùng căm tức. Có lời gì mau nói? Có dám gì màu thả? Ca Na cười cười rồi nói, đầu quân cho bản thân. Gia Cát Thành Hư nghe vậy biến sắc. Không có khả năng. Nếu như bản thân có thể giúp người đạt được danh hiệu đệ nhất chân chính của thần vực này thì sao? Ca Na như cười như không nói. 5 ngày sau, Diệp Viễn xuất quan. Nhìn lão già giống như là mới bò ra từ bên trong quan tài trước mặt, trong lòng Diệp Viễn tự nhiên lại sinh ra một loại cảm ý tôn kính. Diệp Viễn bái kiến Phương Thiên tiền bối. Dáng vẻ của Phương Thiên tiểu tụy, khuôn mặt không có một chút nào huyết sắc, nhìn giống như là một cương thi. Diệp Viễn tinh thông y đạo, nhìn một chút là biết Phương Thiên vì muốn kéo dài tuổi thọ mà gần như là tự biến bản thân mình thành một cái xác sống. Cho dù là vậy thì lúc này hắn cũng đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Phương Thiên nhìn Diệp Viễn vẻ mặt vui mừng. Tốt, thật sự trường giang sóng sau đè sóng trước. Năm đó lão phù thấy được thiên cờ, cho nên đã để bia đá hạo thiên lại vô biên giới. Kỳ thật trong nội tâm đa phần vẫn là không xác định. Không ngờ nó lại có thể gặp được một người kỳ tài ngút trời giống như người. Bỗng nhiên, trong nội tâm của Diệp Viễn khẽ động, mở miệng. Tiền bối, chẳng lẽ người chính là chủ nhân của Thiên Cơ Lâu? Còn có cường giả thần bí phía sau cuộc đối kháng và ma tộc, mà ma tộc tổ chức một cách bí mật cũng chính là tiền bối sao? Phương Thiên nghe vậy, cười lớn. Lòng nàng cũng vuốt râu cười. Phương huynh, cuộc cá cược giữa hai chúng ta, người đã thua rồi. Phương Thiên cười to. thua rồi. Nhưng mà lão phù lại thua một cách vui vẻ. 5 vạn năm nay, lão phù chưa từng vui vẻ đến như vậy. Phương Thiên vì cười quá mạnh cho nên đã bị ho khan kịch liệt. Lòng đằng thấy như vậy lập tức biến sắc. Phương huynh. Phương Thiên lại khoát tay. Không sao, vốn là ta cũng đã không thể nào sống được bao lâu nữa. Có thể chứng kiến thấy Diệp Viễn phát triển, chết cũng là nhắm mắt. Diệp Viễn. Ánh mắt của Long Đằng nhìn về phía Diệp Viễn, mang theo một chút thần sắc năn nỉ. Diệp Viễn đang nắm giữ được pháp tắc thần đạo, thông đạo pháp tắc đan đế đỉnh phòng. Nếu như không phải là hắn thì không ai có thể cứu được Phương Thiên. Diệp Viễn khẽ thở dài. Phương Thiên tiền bối vì muốn kéo dài sinh mạng, chỉ sợ đã nhiều năm không có động tay động chân. lúc này lại miễn cưỡng thúc dùng nguyên lực, cho nên Singer đã tuyệt rồi. Cho dù có là thần đan cũng không có thể nào xoay chuyển được tình thế nữa. Lam Đằng nghe vậy, toàn thân chấn động lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Thiên lại cười: "Lão bằng hữu, tuổi của chúng ta đã là nhiều đến cả một bó rồi. Chẳng lẽ chính người cũng là nhìn không thấu sao? Kỳ thật, đáng lẽ ta đã chết từ 5 vạn năm trước đây. Có thể sống cho đến bây giờ cũng đã là buôn bán có lời." Lao Đằng đau xót, có thể xem nhẹ Sinh Tử. Nói thì đơn giản, tuổi thọ của những cường giả thần đạo mấy chục vạn năm kia, ngay cả bọn hắn cũng sợ rằng không có hề muốn hóa thành bụi đất. Phương Thiên cười: "Người nói cũng phải, nhưng lão phu kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ không phải là vì cảm giác không nỡ chết đâu. Chỉ là với tình huống hiện tại, lão phu chết đi lại là một loại giải thoát." Diệp Vệ đứng một bên giữ im lặng. Hắn hiểu rất rõ đối với cảm tình huynh đệ lâu năm như thế này. Cho dù Phương Thiên đã đạt đến cảnh giới bán thần, thế nhưng tuổi thọ cũng sẽ không có tăng thêm được bao nhiêu, cao nhất thì cũng chỉ chừng khoảng 2 vạn năm. Phương Thiên không biết Phương Thiên đã dùng Diệp Viễn không biết rằng Phương Thiên đã phải dùng bao nhiêu những loại bí pháp, chịu được bao nhiêu sự tra tấn mới có thể là sống cho đến tận bây giờ. Diệp Viễn nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Ta có một loại đan phược, nếu như mà đạt đến thông nguyên thì sẽ có khả năng giúp cho Phương Thiên tiền bối kéo dài tính mạng thêm một ít thời gian nữa. Thế nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ là 3 năm thôi. Hơn nữa trong vòng 3 năm này, Phương Thiên tiền bối không có thể nào động thủ một lần nào nữa. Nếu như không, lập tức sẽ mất tính mạng." Diệp Viễn nói như vậy khiến cho hai mắt của Phương Thiên cùng với Long Đằng tiền bối đều tỏa sáng. Hết tập 189, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.